Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, mua một tặng một, gocchuyenaudio.com. Nghe đến đó, mọi người đều ra vẻ giật mình. Đúng là thật dễ dàng liên tưởng đến phương hướng mập mờ mà. Mà phóng viên kia lại tiếp tục. Trước kia tôi nhận được tin tức nội bộ nói rằng đã xác định người đại diện là cô Lý Nhạc Lăng của công ty giải trí Tinh Huy. Vậy tại sao giữa chừng lại đổi thành Ninh Tịch? Phải chăng trong đó có điều gì mà người khác không biết sao? Phóng viên đã nói rõ ra như thế rồi. Từng câu từng chữ đều đang ám chỉ rằng, Ninh Tịch dựa vào quy tắc ngầm mới cướp được vị trí của Lý Nhạc Lăng. Khắp hội trường lập tức xôn xao, ngay cả vẻ mặt cố tỏ ra bình tĩnh của Tô Dĩ Mạt cũng giãn thêm mấy phần khó mà nhận ra được. Lương Bích Cầm hưng phấn, em biết ngay là như thế mà, ở chỗ ngồi phía sau. Lý Nhạc Lăng khoanh hai tay trước ngực nhìn Ninh Tuyết Lạc với ánh mắt đắc ý, hiển nhiên phóng viên kia chính là do cô ta sắp xếp. Có thể mời đạo diễn Cúc và cô Ninh Tịch trả lời cho chúng tôi về vấn đề này hay không? Phóng viên kia nhìn Ninh Tịch với ánh mắt trào phúng. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Ninh Tịch với vẻ mặt đầy hưng phấn và tò mò. Ý đồ muốn ép cô quẫn bách không chịu nổi. Nhưng nhìn những ánh mắt chỉ trích nghiêm khắc và tình hình xảy ra đột ngột như thế. Vẻ mặt của Ninh Tịch cũng chẳng hề thay đổi. Cô cầm lấy micro, hướng ánh mắt như mũi băng nhọn hoắt chĩa về phía phóng viên kia. Hỏi, đúng vậy, tôi thừa nhận rằng lần cạnh tranh này rất khốc liệt. Lúc nhận được thông tin chính thức nói vị trí người đại diện thuộc về tôi. Tôi cũng vô cùng kinh ngạc và vui sướng. Vị phóng viên này. Tôi chỉ muốn hỏi một câu, việc cạnh tranh khốc liệt có quan hệ nhân quả với việc tôi sử dụng thủ đoạn sao? Chẳng lẽ vì cạnh tranh khốc liệt nên tôi không thể được chọn à? Mặt khác, tin tức nội bộ mà anh nói đó là từ đâu? Chỉ dựa vào bốn chữ này mà anh đã đẩy tội danh giao dịch ngầm nghiêm trọng như thế lên người tôi. Anh thấy nó đúng lắm à? Nếu như người ngồi ở đây hôm nay không phải là tôi mà là những người khác. Có phải là tôi cũng có thể dùng cái gọi là tin tức nội bộ để chất vấn đối phương hay không? Ninh Tịch liên tục đưa ra ba vấn đề, cái sau lại sắc bén hơn cái trước, vừa hỏi liền khiến phóng viên kia á khẩu. Sắc mặt phóng viên kia đỏ bừng nhưng lại lập tức mạnh miệng nói. Với tư cách là phóng viên, chúng tôi có quyền đưa ra nghi vấn để nhận được chân tướng của sự việc. Lại nói vừa rồi cô và đạo diễn Cúc mập mờ thế nào? Mọi người cũng đã thấy tận mắt rồi. Ồ, mập mờ sao? Một cái ôm tình bạn mà anh cho là mập mờ. Anh có biết câu nói suy bụng ta ra bụng người không? Cái quyền lợi mà anh nói là để phỉ báng vu oan người khác sao? Ninh Tịch chất vấn, cô còn ngụy biện, phóng viên kia nói xong liền nở nụ cười kỳ lạ. Sau đó lấy một xấp ảnh từ trong túi ra, còn phát cho tất cả mọi người ở đây, kể cả Ninh Tịch và Cúc. Tôi có bằng chứng, cô giải thích thế nào về những ảnh chụp này? Ninh Tịch nhìn những tấm ảnh chụp kia. Đây là ảnh chụp cô và đạo diễn Cúc trao đổi với nhau lúc quay quảng cáo. Nhưng góc chụp của đối phương lại xảo trá vô cùng. Rõ ràng là Cúc chỉ kích động vỗ vai cô mà dưới góc chụp này lại nhìn như thể đang ôm ấp. Có mấy tấm thậm chí còn nhìn như đang hôn nhau nữa. Ngay lập tức, quan khách và các phóng viên ở hội trường đều trở nên kích động. Ghét bỏ nhìn Ninh Tịch, tôi còn tưởng rằng cuộc tuyển chọn sẽ rất công bằng. Không ngờ nhãn hiệu nổi tiếng mà cũng làm trò này. Thật xấu hổ chết đi được. Cùng lúc đó, lúc mà tất cả mọi người không chú ý đến. Ở hậu trường, Lâm Chi Chi đã lặng lẽ tìm trợ lý đạo diễn. Nhỏ giọng ghé vào tai anh ta nói gì đó rồi giao một chiếc USB cho anh ta. Cách chương.